Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 320, Việc Vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình trên xe Tiêu Vân Linh bĩu môi, hừ một tiếng, nói, đại ca, ngươi liền không nên cho hắn tìm một kiện phá quần áo muốn 10 vạn, này không phải minh đoạt sao? Còn đại minh tinh đâu, quả thực chính là cái quỷ hẹp hòi. Tiêu Vân Hải cười nói, được rồi, bao lớn điểm nhi sự. Ta nói cho ngươi, nếu kia kiện quần áo thật là hàng hiệu hạn lượng khoản còn thật có khả năng giá trị cái này giới. Ta cấp Hạo Vũ Phục Sức đã làm quảng cáo, từng nghe bọn họ người phụ trách nói qua, ta ở quảng cáo xuyên này đó quần áo mỗi một kiện đều có thể bán được 15 đến 20 vạn. Ngươi nói lợi hại hay không? Tiêu Vân Linh đồng học Mục Thanh Thanh duỗi duỗi đầu lưỡi kinh ngạc nói. Như vậy quý quần áo, có người mua sao? Tiêu Vân Hải nhận thức Mục Thanh Thanh, trước kia thường xuyên nhìn đến nàng cùng Tiêu Vân Linh cùng nhau chơi, nói. Thanh Thanh, ngươi đừng nói, hắn thật đúng là liền có như vậy ngốc tử sẽ mua. Tiêu Vân Linh vội la lên, chúng ta đây không phải thiệt thòi lớn. Mông sư huynh, ngươi như thế nào không đem kia kiện quần áo lấy về tới nha? Mông phóng chất phác cười, nói, ta làm trò bọn họ mặt đem quần áo ném vào thùng rác. Tiêu Vân Linh vừa nghe kích động nói, thiên đâu, mông sư huynh ngươi thật là quá khí phách. Tốt như vậy một vở diễn ta như thế nào liền không ở nơi đó đâu. Mục Thanh Thanh nói, chính là, ta tưởng bọn họ sắc mặt khẳng định khó coi muốn mệnh. Mông phóng khẽ cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Tiêu Vân Hải nói, hiện tại không sai biệt lắm 5 giờ, không biết ngươi huyền tình tỷ hội ký tên có hay không kết thúc. Tiêu Vân Linh nói, chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, cũng hảo, Lý ca, đi tranh Yến Kinh Quảng Trường. Lý Bình nói, tốt, không thành vấn đề. Nửa giờ sau Yến Kinh Quảng Trường tới rồi. Tiêu Vân Hải thật xa liền thấy một loạt thật dài đội ngũ, không sai biệt lắm có hơn 100 người, mỗi người cầm album, ở nơi đó cao hứng phấn chấn mà đàm luận. Tiêu Vân Linh nói, hiện tại đều buổi chiều 5 giờ rưỡi, Uyển Tình tỷ mê ca nhạc còn nhiều như vậy nha. Xem ra Uyển Tình tỷ album này khẳng định có thể đại bán. Mục Thanh Thanh hâm mộ nhìn đám người, nói, ta cũng muốn đi mua một chương Uyển Tình tỷ album làm nàng giúp ta ký tên, nàng chính là ta thần tượng. Tiêu Vân Linh vỗ vỗ nàng đầu, nói, còn dùng đến mua sao? Đó chính là ta tương lai đại tẩu. Đợi chút ta cho ngươi muốn mấy chương không phải xong rồi sao? Mục Thanh Thanh cao hứng nói. Thật sự, đây chính là ngươi nói. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Thanh Thanh, không cần phải kích động như vậy. Chúng ta liền ở chỗ này chờ nàng cùng nhau ăn cơm, hảo cho các ngươi đón gió tẩy trần. Mục Thanh Thanh vừa nghe kích động nói. Thiên đâu, thật là quá tuyệt vời. Không nghĩ tới ta thế nhưng có một ngày có thể cùng ta thần tượng cùng nhau ăn cơm. Cứ như vậy Tiêu Vân Hải ở trên xe đợi ước chừng một giờ, mà Tiêu Vân Linh cùng Mục Thanh Thanh đã sớm xuống xe đi quảng trường chơi. 7 giờ thời điểm, đương đang ở mơ hồ Tiêu Vân Hải nghe được Triệu Huyền Tình sướng một đầu vở kịch độc diễn sau, liền biết hôm nay trận này hội ký tên đến đây kết thúc. Sở dĩ biểu diễn này bài hát phòng chừng là vì hướng dư lại hơn 10 vị fan xin lỗi. Quả nhiên, không đến 10 phút Triệu Huyền Tình, Tiêu Vân Linh, Mục Thanh Thanh cùng nhau lại đây. Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Huyền Tình đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, quan tâm nói. Ngươi không có việc gì đi. Triệu Huyền Tình lắc đầu cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không có việc gì sao? Ta 5 căn ngón tay đều phải chặt đứt, giữa trưa cũng chưa kịp ăn cơm, hiện tại đói đều mau không được. Tiêu Vân Hải thở dài, nói. Ngươi nha, 1-2 phải làm cái gì hội ký tên? Này không phải không có việc gì tìm tội chịu sao? Đợi chút ta đi tiệm thuốc mua chút trung dược, buổi tối trở về cho ngươi ngâm một chút, bảo đảm làm ngươi ngón tay khôi phục bình thường. Lý ca, lái xe chúng ta đi khách sạn hào hào ăn một đốn. Ta đã cấp đoàn đội những người khác gọi điện thoại, phòng chừng bọn họ đều đã tới rồi. Lý Bình gật gật đầu, liền lái xe đi một nhà 5 sao cấp khách sạn lớn. Tới rồi nơi đó sau Tiêu Vân Hải lo lắng Triệu Huyền Tình một ngày không ăn cái gì sẽ đối dạ dày không tốt, liền làm sau bếp trước cho nàng nấu một chén dưỡng dạ dày cháo, chọc đến đại gia một trận trêu đùa. Triệu Huyền Tình sắc mặt đỏ lên, trắng Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, trong lòng lại so với ăn mật còn ngọt. Tiệc rượu thượng Tiêu Vân Hải nói cho Lý Linh Nhi, làm nàng bồi Tiêu Vân Linh cùng Mục Thanh Thanh hảo hảo ở Yến Kinh chơi mấy ngày. Lý Linh Nhi vừa nghe, đôi mắt đại lược hỏi. Tiêu lão đại, có phải hay không công khoản nha? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi chi trả. Lý Linh Nhi tinh thần đại chấn, đôi mắt đều mau toát ra quang tới, nàng vỗ bộ ngực nói. Tiêu lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Ta bảo đảm làm hai vị muội tử chơi tận hứng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ừ, đối điểm này, ta không chút nghi ngờ. Đại gia vừa nghe, đều cười ha ha lên. Cơm nước xong, Tiêu Vân Linh cùng Mục Thanh Thanh đi theo Tiêu Vân Hải về tới Điệp Thúy tiểu khu. Nhìn đến lớn như vậy một căn biệt thự, Tiêu Vân Linh lôi kéo Mục Thanh Thanh kích động lầu trên lầu dưới, xoay vài vòng, lúc này mới hỏi hướng Tiêu Vân Hải nói. Ca, đây là ngươi mua. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Đúng vậy, là năm trước mua. Này xài hết bao nhiêu tiền nha? Hình như là hơn 6.000 vạn đi. Thời gian có chút trường, ta gấp đã quên. Đại ca, ngươi quả thực là quá tuyệt vời. Nếu biết ngươi có như vậy một căn biệt thự, ta đã sớm tới Yến Kinh. Uyển Tình tỷ, ngươi cũng không nói cho ta một tiếng, có phải hay không lo lắng ta quấy rầy các ngươi hai người thế giới nha? Triệu Uyển Tình cười nói, ta vẫn luôn cho rằng ngươi biết đâu. Tiêu Vân Linh lắc đầu, nói, biết cái gì nha, phỏng chừng, liền ba mẹ cũng không biết đi. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, ta xác thật còn không có nói cho bọn họ, ngươi xem, liền biết là như thế này. Tiêu Vân Linh bĩu môi nói. Tiêu Vân Hải ha hả cười. Ngươi từ đâu ra nhiều như vậy lời nói, chạy nhanh mang Thanh Thanh đi chọn phòng. Khai giảng phía trước các ngươi liền ở nơi này. Ok, bất quá đại ca ta trước cùng ngươi nói tốt, về sau thứ bảy, chủ nhật ta cũng sẽ lại đây chơi. Hành, tùy tiện ngươi. Cùng lắm thì ta cho ngươi xứng một phen chìa khóa. Tiêu Vân Linh vừa lòng gật gật đầu, nói. Này còn kém không nhiều lắm. Đi Thanh Thanh, chúng ta đi chọn phòng. Hai người lại lần nữa chạy hướng về phía trên lầu. Tiêu Vân Hải nhìn muội muội thon dài mảnh khảnh thân ảnh, lắc đầu thở dài. Mấy ngày không thấy cũng đã lớn thành đại mỹ nữ. Triệu Uyển Tình cười nói, Linh Nhi lớn lên như vậy xinh đẹp, tới rồi trường học còn không biết sẽ thu được nhiều ít thư tình đâu. Đúng rồi, ta nghe Linh Nhi nói, cái kia đóng vai lệnh Hồ Sung Giang Hạo Khôn tìm các ngươi phiền toái. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đem sân bay phát sinh sự tình đối Triệu Uyển Tình nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình cả giận, đây là người nào nha, còn không phải là một kiện quần áo sao, đáng giá như vậy sao, khó trách hắn ở giới giải trí thanh danh không tốt lắm, nhỏ mọn như vậy người ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngô Đạo cũng là, như thế nào sẽ coi trọng hắn đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, cứ việc nhân phẩm của hắn chẳng ra gì, nhưng hắn kỹ thuật diễn vẫn là không tồi, ít nhất có được một đường đỉnh cấp tiêu chuẩn. Ngô Đạo tìm hắn cũng không gì đáng trách, cách chương.